thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư siêu quậy đáng yêu. Chương 55, nhiệm vụ đầu tiên 2. Góc truyện audio.com. Số 4 theo phong thủy Trung Quốc là một con số xấu và vô cùng không may mắn, vậy người này có vẻ hơi thích số 4 ám chỉ gì đây, nó có vẻ khá thú vị với vị khách hàng này rồi. Liếc đồng hồ 20:51, sắp hành động rồi. Chiếc siêu xe Bugatti Veyron lướt nhanh trên con đường tưởng chừng là vô cùng vội vã. Ai cũng biết 3LM là nơi giao dịch của Đét, vì vậy cũng biết thời gian hoạt động của nó chỉ bắt đầu từ 12 giờ đêm, vậy 9:12. PM có thể ngồi ở LM uống hết 4 chai rượu thì đó lại là một chuyện khác. Bốn bọn nó xuất hiện trong ba với danh xưng là tứ thủ vệ của tứ vương nữ tước. Tương truyền rằng tứ vương nữ tước ít khi xuất hiện, mà cũng ca biết họ làm việc gì ở trong Đét, bởi vì mọi công việc đều do tứ thủ vệ của họ tự hoàn thành. Bọn họ căn bản ca cần nhúng tay vào. Nhưng, địa vị của tứ vương nữ tước trong Đét và trong cả Hắc Bạch Đạo đều vô cùng uy lực. Có lẽ đó được coi là bí mật của Đét, và bí mật này có lẽ mãi mãi ca thể tiết lộ. Sau nó trở thành một giai thoại của Đét, huyền thủ vệ cơ, Ciara, một bộ da bó sát người có thể chống đạn vô cùng hiệu quả màu đen. Một đôi bút đen, áo choàng giấu vô số vũ khí tối tân màu đen, bao tay màu đen dính dung dịch cực độc, mái tóc đen ma mị. Mặt nạ da trắng bệch dính trên khuôn mặt cùng đôi môi màu đen làm người ta tưởng tượng đến hình ảnh quỷ hút máu trong truyền thuyết. Vũ khí của quỷ hút máu thì, và, thứ quan trọng nhất là đôi kính áp tròng thôi miên màu đen. Người ta nói ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, nên đối với tứ thủ vệ cùng tứ vương nữ tước mà nói sẽ ca ai nhìn thấy ánh mắt của họ cả. Thần kỳ, đó chính là cái gọi lại trên cả hoàn mỹ của giới sát thủ. Kính áp tròng thôi miên cũng giống như tên gọi của nó. Ngoài việc che giấu ánh mắt ra thì nó có tác dụng thôi miên đối tượng. Để họ rơi vào trạng thái mơ hồ, đan thủ vệ cơ Roxy, màu đỏ chủ đạo, áo choàng đỏ, bộ đồ da màu đỏ yêu nghiệt, bao tay đỏ, bút đỏ, mái tóc đỏ chói rực, gương mặt dính mặt nạ da trắng bệch cùng đôi môi đỏ tươi khiến người ta nghĩ đến một con ma cà rồng vừa hút máu người trở về. Cùng một cặp kính áp tròng thôi miên màu đỏ, bạch thủ vệ cơ Aira, trắng xanh nhạt là thứ đại diện của sự băng lãnh. Toàn diện đều xanh trắng nhưng lại ca khiến người ta thoải mái hơn, mà ngược lại họ có cảm giác mình sẽ bị đóng băng bất cứ lúc nào. Đó chính là cái thần kỳ của Aira. Hoàng thủ vệ cơ Flavia, trang phục đồng nhất với mọi người chỉ là màu chủ đạo là vàng hoàng kim. Người được gọi là khốc nhất trong truyền thuyết, nuôi những loại động vật kinh tởm nhất làm sùng vật của mình. Nhắc đến Flavia chỉ khiến người ta nghĩ đến con vật nguy hiểm. Nên cái tên này cũng tạo nên một thần thoại. Bốn bọn nó bước vào ba ca gặp bất cứ một rắc rối. Đưa mắt nhìn xung quanh thấy một người đàn ông đang ngồi uống rượu ở góc khuất nhất trong phòng. Ca nhạc ca ánh sáng chỉ uống rượu mà lại chọn brandy nồng độ cao. Người này quả là ca nên bước vào ba thì đúng hơn. Cách chương.